Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, Hạ Mã Uy. Một môn có thể trợ giúp mới vào cánh cửa võ đạo tồn tại. Một đường ổn, chát ổn đã trực tiếp tu luyện đến cấp độ hậu thiên đỉnh phong nội công. Tâm pháp chân quý cỡ nào? Trần lão gia vẫn là trong lòng hiểu rõ môn song. Con trai ngươi có ý nghĩ gì? Trần lão gia rất khai sáng. Dù sao liền Trần Anh như thế một đứa con trai. Muốn làm chuyện thế này thời điểm tự nhiên phải hỏi vừa hỏi. Cũng coi là một loại nuôi dưỡng đi. Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 10. Chúng ta liền trực tiếp đưa cho. Nhạc Bất Quần. Trần Anh tính trước kỹ càng. Thản nhiên nói. Chỉ cần nhạc trưởng môn. Mắt không mù. Liền biết tầng tâm pháp thứ 10 tầm quan trọng. Sau đó thì sao? Trần lão gia tò mò hỏi. Hắn liền thích nhi tử nhà mình loại này dáng vẻ lòng. Tin tràn đầy. Nhìn Nhạc Bất Quần phản ứng. Cười hắc hắc, Trần Anh buông lỏng nói. Tiết lộ một chút ta đã bắt đầu. Suy nghĩ tầng thứ 11, đồng thời đã có chỗ mặt mày tin tức. Nói đến đây, nói thẳng, nếu nhạc trưởng môn có lòng biết làm người. Tự nhiên sẽ đưa lên một môn cấp bậc không sai biệt lắm nội công tâm pháp. Nếu hắn muốn được không chỗ tốt, sau đó hợp tác với phái Hoa Sơn. Liền, phải phân rõ ràng hiểu. Trần lão gia tưởng tượng, mặc dù cảm thấy làm như vậy có câu cá hiềm, nghi, chẳng qua vẫn là đồng ý đề nghị này. Dù sao chỉ cần thực lực Trần Anh không xuất hiện vấn đề. Trần gia tự vệ, không khó, cái kia còn có gì tốt lo lắng. Thế là, Nhạc Bất Quần liền nhận lấy làm kinh sợ. Thấy trong tay trang giấy, phía trên Hoa Sơn tâm pháp tầng thứ 10 chữ, viết đặc biệt chói mắt, cả người đều không tốt. Sư huynh, thế nào? Ninh Trung Tắc nhìn thấu không đúng. Vội vàng mở miệng hỏi. Chính ngươi xem một chút đi. Nhạc Bất Quần không biết nên giải thích như thế nào. Đưa trong tay trang, giấy đưa cho Ninh Trung Tắc. Cười khổ nói. Cái này nếu thật, Trần gia coi, như gia vị khó lường tồn tại. Ninh Trung Tắc trong lòng giật mình. Vội vàng nhận lấy tâm pháp xem xét. Sắc mặt rất nhanh trở nên 10 phần ngưng trọng. Nam Nam nói, không, thể nào, ta cũng hy vọng không thể nào. Nhạc Bất Quần buồn bực nói, chẳng qua là căn cứ suy đoán. Phía trên, này tâm pháp tầng thứ 10, rất có khả thi. Ninh Trung Tắc tâm loạn như ma, nàng làm sao khả năng liệu đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Đây chính là sáng tạo công pháp a, coi như chẳng qua là theo Hoa Sơn cơ sở tâm pháp sáng tạo công pháp. Cũng là chuyện khá ghê gớm. Sư huynh, cái này tâm pháp tầng thứ 10. Là ai sáng chế ra? Lầm, khuôn mặt Nhạc Bất Quần chìm túc. Lắc đầu nói, đúng là Trần Anh. Không thể nào. Nhưng tặng tâm pháp đến đây Trần gia hộ viện đầu lĩnh chính là nói như. Vậy, cũng rất không có khả năng sẽ nói bậy khoác lác. Vậy ấn nói như vậy. Tu vi Trần Anh nhất định vượt qua tâm pháp tầng thứ 9. Cái này sao có thể? Cẩn thận hồi tưởng trước kia và Trần Anh tiếp xúc chi tiết. Chút nào cũng không có phát hiện có gì không ổn địa phương. Cũng không có cảm ứng. Được cường giả hạng nhất khí tức a. Cho nên nói, nhìn lầm, Nhạc Bất Quần đổ không có tâm tình hối hận gì. Chỉ là có chút đáng tiếc. Mình không có thể phát hiện Trần Anh không phải bình thường. Để một vị như thế thiên tài cho lừa gạt qua. Cũng không phải thiên tài hay sao? Nếu hắn tự thân tu vi không tới Hoa Sơn tâm pháp tầng thứ 9. Thì thế, nào có thể sẽ thôi diễn ra Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 10. Căn cứ suy đoán của hắn, Trần Anh thôi diễn ra tầng tâm pháp thứ 10. Nếu tu luyện đến mức độ này mà nói, ít nhất đều là giang hồ nhất lưu đỉnh. Phong hảo thủ, nghĩ tới cái này, trong lòng không khỏi phát run. Hắn tự thân tu vi, mượn Tử Hà thần công đặc hiệu, cũng chỉ vừa nhất lưu, ra mặt, có nhất lưu trung kỳ năng lực thực chiến. Hắn làm sao có thể tin tưởng, Trần Anh một vị tiểu thiếu niên như thế, đơn, thuần nội công tu vi còn ở phía trên hắn, có thể Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 10 lại ở trước mặt. Không phải, do hắn không tin. Sư huynh, Trần gia đột nhiên đem Hoa Sơn Tâm Pháp tầng thứ 10 đưa tới, là dụng ý gì? Lúc này, tỉnh táo lại Ninh Trung Tắc nói một câu, đem Nhạc Bất Quần lôi trở lại thực tế, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nhạc Bất Quần cười khổ nói, còn có thể, như thế nào, muốn chỗ tốt thôi, Hoa Sơn còn có thể lấy ra cái gì? Ninh Trung Tắc theo bản năng mở miệng, đột nhiên kịp phản ứng, giật mình nói, chẳng lẽ, Trần gia còn đánh Hỗn Nguyên Công và Bão Nguyên Kình chủ ý, nàng đương nhiên sẽ không nói Tử Hà Thần Công. Đây chính là trưởng môn đích truyền, căn bản cũng không khả năng truyền ra ngoài. Chờ ta đi chiếu cố Trần Anh kia, về sau lại nói thế nào cảm tạ đối phương. Nhạc Bất Quần khuôn mặt bên trên nổi lên một đoàn màu tím, ánh mắt ác liệt giống như lưỡi dao, trong lòng dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Trần gia lần này cử động kích thích hắn, xế chiều hôm đó hắn liền xuất hiện ở cổng Trần gia. Nhạc trưởng môn đến thật nhanh, Trần lão gia không có ra mặt, do Trần Anh tự mình tiếp đãi Nhạc Bất Quần. Nhạc Mỗ sai mắt, không nghĩ Trần công tử lại là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Nhạc Bất Quần ánh mắt lạnh lẽo quan sát tỉ mỉ Trần Anh một lát, lại là cái gì đều không thể phát hiện, không khỏi khẽ thở dài. Mời nhạc trưởng môn thư phòng nói chuyện. Nhạc Bất Quần không nói gì thêm, theo sau lưng Trần Anh liền đi Trần gia tiền viện thư phòng. Hắn chính hảo cũng phải cùng Trần Anh tự mình trao đổi một phen. Chờ đến thư phòng ngồi xuống, người làm dâng lên nước trà sau khi rời đi, hắn gọn gàng dứt khoát hỏi, trước kia Hoa Sơn Tâm Pháp tầng thứ 10, thật là ngươi suy nghĩ ra được? Đây là tự nhiên, ta không tin. Trần Anh mỉm cười, đột nhiên duỗi ngón chỉ vào không trung. Nhạc Bất Quần xử trí không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy đầu óc trầm xuống, trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số do kiếm khí ngưng kết mà thành rơi xuống mộc, tâm thần hoảng hốt, lại là căn bản cũng không biết được nên như thế nào tránh né, chỉ có thể mặc cho cái kia giống như như mưa rơi xuống mộc đem mình bao phủ hoàn toàn. Cũng may kiếm khí tới người không có đau nhức kịch liệt cảm giác, chẳng qua là tinh thần kéo dài hoảng hốt. Không biết cảnh tượng như vậy ngươi tới vào lúc nào đầu, thời khắc này, trong lòng hoảng loạn vô cùng, đồng thời còn toát ra một cái ý niệm cổ quái. Một màn này, chẳng lẽ chính là trong Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp vô biên lạc mộc? Trước mắt uy lực này, cũng quá mức khoa trương một chút a. Nếu là thật sự thật, sợ là ngàn người quy mô quân đội, cũng không phải nhất chiêu chi địch. Trong lòng biết rõ đây là Trần Anh làm ra thủ đoạn, nhưng chính là không có biện pháp thoát khỏi ảo cảnh, vừa sợ vừa vội vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Đừng xem Nhạc Bất Quần nội tâm hí rất nhiều, có thể trong thư phòng hình ảnh lại là tương đương lúng túng. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần ngơ ngác ngồi trên ghế không nhúc nhích, mà Trần Anh lại là cũng chỉ làm kiếm lăng không hư điểm đồng dạng dừng lại bất động. Hai người lúc này liền và diễn kịch câm không sai biệt lắm. Nếu có không biết võ công người ngoài ở đây, sợ là sẽ phải cười đến rụng răng. Có thể trong đó hung hiểm cũng là kêu người biết chuyện nhịn không được ra đầu tê dại. Cũng may trước kia sớm có phân phó, sẽ không có người tùy tiện xâm nhập bên ngoài thư phòng. Trần Anh cũng không có giày vò ý tứ, để Nhạc Bất Quần hảo hảo cảm thụ một phen liền tốt. Rất nhanh thu hồi vươn kiếm chỉ, Nhạc Bất Quần đột nhiên từ trong ảo cảnh hoàn hồn, trước tiên đưa tay sờ hướng về phía bên hông, đồng thời mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía Trần Anh, biểu lộ trên mặt rất có ý tưởng, như vậy lòng vẫn còn sợ hãi đuổi chân. Tóm lại lần này nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu,